Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87. Chương 87 đều là rác rưởi. Converter, Đá Kero đối mặt một đám con em quý tộc vặn hỏi. Một tên hiệp hội ma pháp chấp sự trên mặt lộ ra ngượng nghịu. Nói ra, chư vị, hiệp hội ma pháp cải tiến ma pháp đều là trải qua nhận chứng, không thể nào là giả. Phía trên này nói rất rõ ràng, loại ma pháp này đối với ma pháp thiên phú có yêu cầu tương đối. Một người thanh niên cả giận nói, ý của ngươi là tất cả chúng ta đều là phế vật cùng rác rưởi, học không được ma pháp của các ngươi. Hiệp hội ma pháp chấp sự liên tục khoát tay, nói ra, chúng ta không có ý tứ này. Người tuổi trẻ kia âm thanh lạnh lùng nói, vậy liền đem kim tệ trả lại cho chúng ta. Mấy tên chấp sự lắc đầu, nói ra, loại ma pháp này hoàn toàn chính xác đã có người nghiệm chứng thành công qua. Hiệp hội ma pháp chứng nhận, phi thường nghiêm ngặt, một loại cải tiến ma pháp từ phân hội vừa mới truyền tới này. Mặc dù hiệp hội ma pháp tổng bộ vẫn chưa có người nào nghiệm chứng thành công qua, nhưng ở thành Yapun phân hội đã bị nghiệm chứng. Nghiệm chứng hai tên ma pháp sư, có một người chỉ là một tên nho nhỏ chấp sự, mà đổi thành một người lại là thành Yapun phân hội hội trưởng Angus. Angus đại nhân là đại ma pháp sư đẳng cấp cường giả, bây giờ đang ở hiệp hội ma pháp tổng bộ. Chỉ cần để hắn ra mặt ở ngay trước mặt bọn họ lại nghiệm chứng một lần, liền có thể chắn miệng của những người này. Chỉ là Angus đại nhân đang cùng các cao tầng nghị sự, tạm thời không cách nào ra mặt. Những người tuổi trẻ kia nhưng căn bản không tin có chuyện như vậy. Một người tức giận nhìn xem mấy tên chấp sự, nói ra, các ngươi hôm nay nếu có thể tìm ra một người có thể thi triển loại ma pháp kia, ta liền thừa nhận ta không có ma pháp thiên phú, ta là phế vật, ta là rác rưởi. Nếu là tìm không thấy, các ngươi hiệp hội ma pháp không chỉ có muốn lui về chúng ta kim tệ, mà lại nhất định phải công khai hướng chúng ta xin lỗi. Đã xảy ra chuyện gì? Hắn vừa dứt lời, liền có mấy đạo thân ảnh từ bên ngoài đi vào. Đi ở trước nhất là một tên nữ tử dáng người cao gầy. Vô luận là phía trước hơn 10 tên người trẻ tuổi, hay là mấy tên hiệp hội ma pháp chấp sự, nhìn thấy nữ tử trẻ tuổi kia lúc, thân thể đều là chấn động, lập tức hành lễ nói, gặp qua điện hạ. Nữ tử nhìn một chút đám người, ánh mắt cuối cùng nhìn về phía một người thanh niên, hỏi, Alan, các ngươi ở chỗ này làm gì? Điện hạ tới vừa vặn. Người trẻ tuổi kia chỉ vào mấy tên hiệp hội ma pháp chấp sự, nói ra, hiệp hội ma pháp trái với vương quốc pháp luật, giá cao bán cho chúng ta vô hiệu ma pháp, lại không chịu bồi phó kim tệ cùng xin lỗi. Nghe người trẻ tuổi sau khi nói xong, nữ tử nhìn về phía một tên chấp sự, hỏi, ta nghĩ, hiệp hội ma pháp hẳn là sẽ không làm ra loại chuyện này. Ở trong đó có cái gì hiểu lầm sao? Tên chấp sự kia cười khổ một tiếng, nói ra, điện hạ, loại ma pháp kia đích thật là đối với ma pháp sư thiên phú có cực cao yêu cầu, cũng không phải là tất cả ma pháp sư đều có thể thi triển. Ngươi còn dám nói đây chỉ là các ngươi đi lừa gạt lấy cớ? Còn có Trần Lạc đáng chết kia, vậy mà cùng hiệp hội ma pháp liên hợp lại đi lừa gạt. Ngoặc kép, những người trẻ tuổi kia nghe vậy giận dữ, đang muốn tiếp tục cùng các chấp sự lý luận. Nữ tử kia đưa tay ngăn lại bọn hắn, nhìn về phía tên chấp sự kia, nói ra, bọn hắn nói chính là dạng gì ma pháp. Nếu như bọn hắn nói là sự thật, như vậy hiệp hội ma pháp hẳn là cho ra một lời giải thích. Nếu như là vấn đề của bọn hắn, ta sẽ để cho bọn hắn hướng hiệp hội ma pháp xin lỗi, đồng thời đem kim tệ đưa tới. Hiệp hội ma pháp các chấp sự đương nhiên sẽ không lo lắng người trước mắt học được ma pháp không trả tiền, rất nhanh liền vì nàng mang tới tư liệu. Nữ tử sau khi xem xong, đem còn cho hiệp hội ma pháp chấp sự. Trên mặt lộ ra kinh ngạc, hỏi, hiệp hội ma pháp thật sự có người có thể đồng thời phóng thích song hệ ma pháp? Chấp sự hiệp hội ma pháp kia nhẹ gật đầu, nói ra, ngoại trừ người đề xuất loại cải tiến ma pháp này bên ngoài, Angus đại ma pháp sư cũng tự mình nghiệm chứng qua. Một tên thanh niên hừ lạnh một tiếng, nói ra, điện hạ đừng nghe tin bọn họ hoang ngôn, trừ phi, hắn vẫn chưa nói xong, liền thấy từ nữ tử trẻ tuổi kia bên người đồng thời dâng lên màn lửa cùng màn nước. Ngây người tại chỗ, loại sự tình này, thế mà thật sự có người có thể làm được. Trên mặt hắn lộ ra biểu tình khiếp sợ, càng nhiều hơn chính là không thể tiếp nhận. Hắn không thể tiếp nhận, từ nhỏ đã được người xưng làm là ma pháp thiên tài hắn, ngay cả một cái học đồ ma pháp đều học không được. Mọi người tại đây trên mặt biểu lộ cùng hắn không có sai biệt. Khi nhìn đến cảnh tượng thần kỳ lại khó tin này trước đó, bọn hắn nhận định hiệp hội ma pháp cùng người cải tiến đáng chết tên là Trần Lạc kia là đang liên hiệp đứng lên lừa gạt tiền. Cái gì học tập loại ma pháp này cần đặc thù thiên phú chỉ là lấy cớ. Sự thật chứng minh hiệp hội ma pháp cùng tên ma pháp sư gọi là Trần Lạc kia không có gạt người. Loại sự tình không thể tưởng tượng này thật sự có người có thể làm được, mà bọn hắn làm không được là bởi vì chính như cải tiến ma pháp kia kèm theo nói rõ nói, thiên phú của bọn hắn không đủ. Dùng chính bọn hắn lời nói, bọn hắn là phế vật, bọn hắn đều là rác rưởi. Thật xin lỗi, là chúng ta sai, loại cải tiến ma pháp kia nói rõ đã rất rõ ràng. Nếu như tất cả mọi người không có cách nào thi triển loại ma pháp này, chính là hiệp hội ma pháp đang gạt tiền. Nhưng nếu là có một người, dù là chỉ có một người có thể thi triển, thì trách không đến hiệp hội ma pháp trên đầu. Dù sao, hiệp hội ma pháp đã trước đó giải thích rất rõ ràng. Loại ma pháp này, đối với ma pháp sư thiên phú có đặc thù yêu cầu, người bình thường không cách nào học tập. Rất hiển nhiên, bọn hắn đều là người bình thường, một chút cũng không đặc thù. Con em quý tộc bọn họ tới thời điểm có bao nhiêu khí thế hùng hổ, thời điểm ra đi liền có bấy nhiêu đầy bụi đất. Nữ tử kia sớm đã tản màn lửa cùng màn nước, trên khuôn mặt từ trước đến nay bình tĩnh, cũng hiếm thấy nổi lên một tia kinh ngạc, nói khẽ, nguyên lai ma pháp sư là có thể làm đến đồng thời phóng thích song hệ ma pháp. Nếu thủy hệ cùng hỏa hệ có thể, như vậy thủy hệ cùng phong hệ, cùng thổ hệ, hẳn là cũng có thể. Chấp sự kia trên khuôn mặt lộ ra bội phục chi sắc, nói ra, điện hạ trí tuệ làm cho người tin phục. Ngài mới vừa nói, chính là hiệp hội ngay tại thảo luận tổ hợp ma pháp. Mấy vị hội trưởng tựa hồ muốn đem nó làm tứ hệ ma pháp bên ngoài chi nhánh thứ 5. Tổ hợp ma pháp, nữ tử nhìn xem hắn, hỏi, đã có người sách ra sao? Chấp sự kia nhẹ gật đầu, nói ra, chính là đưa ra cải tiến thủy hệ ma pháp Trần Lạc tiên sinh. Trần Lạc, nữ tử nhẹ giọng nhớ tới danh tự có chút kỳ quái này, hỏi, vương đô có dạng này một vị lợi hại ma pháp sư sao? Trần Lạc tiên sinh cũng không phải tới từ vương đô. Chấp sự kia cười cười, không có trong vấn đề này tiếp tục, hỏi, điện hạ hôm nay đến hiệp hội ma pháp là có chuyện gì không? Nữ tử lúc này mới nhớ tới nàng đến hiệp hội ma pháp chân chính mục đích, không nghĩ thêm cái kia Trần Lạc, nói ra, ta muốn tiến hành ma pháp sư cao cấp chứng nhận. Những lời này của nàng, để chung quanh từ vừa mới bắt đầu liền chú ý người nơi này bày sinh ra một lát an tĩnh, sau đó liền lập tức biến ồn ào. Cái gì? Ma pháp sư cao cấp? Nếu như ta không có nhớ lầm, điện hạ năm nay mới 21 tuổi. 21 tuổi ma pháp sư cao cấp, nàng thật là chúng thần sủng nhi. Cái này cũng không tính là gì, gia tộc Stern vị kia thế nhưng là 20 tuổi liền trở thành ma pháp sư cao cấp. mà lại ta còn nghe nói nàng chủ tu không chỉ nhất hệ. Điện hạ thiên phú tuy tốt, nhưng cũng so ra kém vị kia. Người khác thiên phú cho dù tốt, cũng cùng chúng ta không có quan hệ. Ngược lại là vừa rồi bọn hắn nói tổ hợp ma pháp là chuyện gì xảy ra. Trước kia làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Trần Lạc là ai? Chấm ngoặc kép, một cái giờ thần ân đằng sau. Nữ tử trẻ tuổi từ hiệp hội ma pháp đi ra thời điểm. Trên người ma pháp bào màu xanh, trước ngực đã nhiều một đầu gợn sóng. Hiệp hội ma pháp, không ít người đều hướng nàng quang tới chấn kinh lại ánh mắt hâm mộ. Chúc mừng điện hạ thành công tấn cấp ma pháp sư cao cấp. Nàng bên cạnh một tên bạn gái nhìn xem. Nàng cảm thán nói, điện hạ ma pháp thiên phú quá làm cho người ta hâm mộ. Liền ngay cả hội trưởng đại nhân cũng nhịn không được tán dương. Nữ tử lắc đầu, thấp giọng nói, nhưng vẫn là không bằng nàng. Nàng bình phục tâm tình, không suy nghĩ thêm nữa những chuyện này. Lẩm bẩm nói, Trần Lạc, ma pháp chi nhánh thứ 5. Hắn rốt cuộc là ai? Vậy mà có thể nghĩ đến dạng này vận dụng ma pháp. Nàng bên cạnh bạn gái trên mặt cũng lộ ra vẻ tò mò. Nói ra, đúng vậy a, trước kia chưa từng có nghe qua cái tên này. Trần Lạc, có thể đưa ra loại lý luận này. Hắn thấp nhất cũng là ma đạo sư đi. Tiếng nói của nàng vừa mới rơi xuống. Từ các nàng bên cạnh trải qua một đoàn người bỗng nhiên dừng chân lại dưới. Sau đó chính là trong lo lắng mang theo kích động xôn xao. Trần Lạc, Lạc Thần ở đâu? Có người nhận biết Lạc Thần sao? Ngoặc kép, nhìn những người kia mặc cùng trước ngực huân chương. Hiển nhiên là hiệp hội toán học học giả. Nhìn xem bị một đám kích động dị thường học giả toán học bao bọc vây quanh. Không ngừng chất vấn, thất kinh bạn gái, nữ tử trẻ tuổi đứng tại chỗ. Trên mặt hiện ra cực độ nghi hoặc, lẩm bẩm nói, Trần Lạc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.